Gương vỡ không lành. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Chiến tranh lạnh với Tần Tiêu đến ngày thứ 10. Bộ phim, họa kính, thông báo tôi có thể đi thử vai. Tôi kích động lăn lộn trên giường. Bộ phim này đầu tư rất khủng. Từ đạo diễn đến diễn viên đều rất đỉnh. Còn có một nửa số vốn đầu tư nước ngoài nữa. Có lẽ đây là lý do vì sao Tần Tiêu không thể dễ dàng can thiệp vào được. Tôi âm thầm vui mừng. Trong cuộc chiến tranh giữa tôi với anh ta cuối cùng tôi cũng được một lần thắng. Ở nơi thử vai tôi gặp phải Tô Dược. Cô ta rất phóng khoáng chào hỏi với tôi. Chị Mãn Mãn, chị cũng đến cạnh tranh vai nữ chính à, chị diễn tốt như vậy. Chút nữa nhường em chút với nhé. Người quản lý của cô ta cười cười châm chọc. Cô Dư đây chắc chắn không phải đến tranh vai nữ chính đâu. Nữ chính không cần diễn quá tốt nhưng phải có địa vị. Hơn nữa Dược Dược à, anh Tần không phải đã nói em chỉ cần diễn thôi thì vai nữ chính chắc chắn là của em. Em đừng lo lắng, tôi đóng quyển kịch bản lại. Muốn dành ra một phút để dạy chút đạo lý làm người cho Tô Dược. Tôi hỏi cô ta, tôi chuẩn bị ly hôn với Tần Tiêu rồi. Cô có biết không? Thấy mắt cô ta sáng lên. Tôi bật cười nói tiếp. Nhưng mà anh ta không đồng ý, cô ta thất vọng ra mặt. Tôi đứng dậy, cao hơn cô ta nửa cái đầu. Tôi lấy ngón tay đè lên đỉnh đầu cô ta, ép cô ta phải lùi về phía sau. Tô Dược, nếu cô có thể thuyết phục được Tần Tiêu ly hôn với tôi để nhanh chóng cưới cô về, thì cô mới đúng là có bản lĩnh. Trước đó cô không thấy bản thân rất giống với những người thứ ba luôn tự mình đa tình à, biết vì sao tôi luôn lười để ý đến cô không? Bởi vì, rất mất giá, cô ta bị tôi nói đến đỏ cả mặt. Tôi rút một tờ khăn giấy ướt ra lau lau tay rồi xoay người vứt tờ khăn giấy vào thùng rác. Cách chương.